Gấm rách, chương 60, lợi ích của bản thân và gia đình luôn phải đặt ở phía trước. Góc truyện audio.com, nụ cười thê lương nở ra trên khóe môi cô, giọng nói của cô nho nhỏ. Giống như mơ, ngày mai, chúng ta còn có ngày mai không? Biểu hiện của anh gần như cứng đờ trên mặt, giọng nói của cô vẫn là hư vô, giống như mơ, giống như lông vũ bị gió cuốn lên, bất lực không kìm lại được. Mấy ngày hôm nay anh cứ gặp ác mộng, anh mơ thấy gì thế? Có liên quan đến em không? Anh toàn nói mê, mấy lần anh đều gọi tên em. Cô nhìn anh, lặng lẽ, thê lương nhìn anh. Em biết thời gian của chúng ta không nhiều nữa, hoặc nói, là thời gian của em không nhiều nữa. Anh từng nói anh yêu em, cho dù là thật nhưng, tình yêu của anh dành cho em cũng không thể đủ xóa bỏ tất cả. Anh xưa nay ân oán rõ ràng, anh sẽ không vì em quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây. Nhà họ Phó nợ anh đòi lại không thiếu một đồng, về tiền bạc, về tình người, một đồng cũng không thiếu. Em biết, em nghĩ Giản Tử Tuấn nhất định là đồng bọn của anh trong việc này, có là từ sớm, anh ta lộ dấu vết ra cho em, có lẽ cũng là anh sai khiến. Anh nhất định sớm đã bố trí cái kết này, Hách Thúc nói là hai công ty hợp mưu, từ đó dẫn đến cái chết của cha em, trong đó có một công ty là Đông Cù sao? Dịch Chí Duy, anh là một ác quỷ, anh sớm đã tính toán tất cả, anh bày thiên la địa võng, chỉ đợi từng người nối tiếp từng người của nhà họ Phó chui vào, anh muốn khiến em không còn gì nữa đúng không, bây giờ em quả thật không còn gì nữa, anh cầm dao em là cá nằm trên thớt. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lã chã chảy xuống, anh muốn thế nào, thì thế ấy đi. Cô xưa nay ngốc hơn anh, nhưng lần này cô lại quá thông minh, cô chỉ thông minh một lần này, đã đủ rồi, đủ rồi. Cô sớm đã không còn gì nữa, chỉ còn lại anh cuối cùng ngay cả anh cũng mất đi, có lẽ cô xưa nay chưa từng có anh, chỉ là anh tạo ra một hình ảnh giả dối đã có được. Giống như là chiếc chiếu hoa sen của cha, cô cho rằng chính là thay mặt cho cha, thật ra cái gì cũng không phải, cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có. Anh không biết bản thân mình đứng ở đó bao lâu, anh cũng không biết cô đi làm gì, anh kéo dài từng ngày, nhưng ngày này vẫn cứ đến. Anh tỉ mỉ chủ tính thiên la địa võng, anh sớm đã muốn thấy kết cục, anh thắng rồi, anh nên cười nâng cốc chúc mừng. Xa xa truyền đến một âm thanh nặng nề, giống như là người đang ngủ không cẩn thận đập vào đầu, anh đột nhiên lao vào phòng ngủ bên cạnh như phát điên, cửa sổ mở lớn, rèm cửa phất phơ trong gió đêm thành một đôi cánh màu đen to lớn, anh lao đến bên cửa sổ, không có gì, không nhìn thấy gì, phía dưới là màn đêm đen kịt, đen sâu như biển, tuyệt vọng như biển. Tay anh đập vỡ một tấm kính ở bên cạnh, máu chảy xuống theo vết nứt của kính, anh không cảm thấy đau chút nào, anh chỉ tê dại đứng dậy. Anh hủy hoại đi tất cả mọi thứ anh yêu quý nhất, anh tự tay bóp chết tình yêu của mình. Cuối cùng cô đem theo sự bán tin bán nghi ra đi, cô không tin anh thật sự yêu cô, bởi vì cô không tin anh sẽ hủy hoại người anh yêu, ngay cả bản thân anh cũng không tin, nhưng anh vẫn làm. Anh đã thắng triệt để rồi sao? Anh gầm lên như con thú bị thương, thứ anh thua là cả thế giới, một thế giới anh sẽ không bao giờ có nữa. Anh yêu cô nhường nào, chỉ có bản thân anh mới biết. Máu ròng ròng chảy xuống theo cổ tay, anh giống như là con thú bị nhốt phẫn nộ tuyệt vọng đập của kính. Thánh Hâm, cơn ác mộng đêm hôm nay, sẽ không ai có thể gọi anh tỉnh dậy nữa. Bây giờ là tin tức đặc biệt, Phó Thánh Hâm bạn gái của Góc Truyện audio.com. Dịch Chí Duy chủ tịch chấp hành Đông Cù, ông lớn ngành tài chính nổi tiếng 4 giờ sáng hôm nay, đã nhảy lầu tự sát tại chung cư nổi tiếng ở Thiên Mẫu của Dịch Chí Duy, nguyên nhân không rõ. Theo người phát ngôn của phía cảnh sát, sau khi họ nhận được tin báo lập tức đến hiện trường, không hề phát hiện ra dấu vết đáng nghi. Theo bác sĩ cấp cứu chứng nhận, lúc họ kịp đến Phó Thánh Hâm đã chết. Theo tình hình phía cảnh sát công bố, lúc thảm kịch xảy ra Dịch Chí Duy cũng có mặt tại hiện trường, hiện nay bộ phận quan hệ xã hội của Đông Cù từ chối tất cả mọi cuộc phỏng vấn. Về vụ án nhảy lầu của cô Phó Thánh Hâm bạn gái chủ tịch điều hành Đông Cù Dịch Chí Duy đã có tiến triển mới, hiện nay phía cảnh sát đã loại bỏ mưu sát và các khả năng khác nhận định bi kịch này là vụ án tự sát. Hiện nay Dịch Chí Duy vẫn không chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào, bộ phận quan hệ xã hội của Đông Cù yêu cầu giới truyền thông tự kiềm chế, đừng đi làm phiền chủ tịch Dịch đang đau khổ. Hôm nay là ngày đưa tang của Phó Thánh Hâm, điều khiến người ta thất vọng đó là chủ tịch Đông Cù Dịch Chí Duy không hề tham gia tang lễ cách trương.